Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, riêng phần mình tính toán. Hỏa quốc, đương đại đại danh A, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nỉ non. Trong thoáng chốc, một đạo mơ hồ thân ảnh ánh vào trong lòng của hắn phía trên. Làm sao? Sợ hãi? Kakuzu bình tĩnh hỏi nói. Không, loại áp lực này mới là ta muốn đó a. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra. Nói, đi thôi, phía trước dẫn đường tốt. Hừ hừ, dạng này, đầu của ngươi có lẽ sẽ lần tiếp theo treo giải thưởng trên bảng tăng tới 10 triệu cũng khó nói. Không chỉ là ta đi, đầu của ngươi cũng giống như thế a. Lời nói giao thoa lấy, thân ảnh của hai người dần dần đi xa. Mấy ngày về sau, một tòa cự đại thành trì trước đó, trên thân tre đậy một thân liên thể hắc bào Uzumaki Tamajitsu đứng tại một mảnh rừng cây trước. Lặng lặng nhìn xa xa phồn hoa đại danh thành. Lặng im im lặng, nếu như nói Konoha cùng tên cổ thành cảnh tượng được cho phồn hoa giống như gấm. Nhưng cùng với hỏa quốc đại danh phủ thành so sánh, liền trò đùa rất nhiều. Dù cho chỉ là đứng tại cái này cửa thành lầu nơi xa, đều có thể nghe nói đến nội thành kịch liệt ồn ào náo động thanh âm. Như liệt hỏa nấu dầu trực trùng vân tiêu. A, không thẹn với đệ nhất đại quốc thủ phủ a. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó nhìn về phía một bên đồng dạng bao phủ tại dưới hắc bào che đậy phản bội ninja thân phận. Kakuzu, nói, làm sao, không đi vào a, không cần. Chờ đợi nửa đêm thời điểm liền có thể. Mặc dù ban đêm đại danh phủ đề phòng càng thêm xâm nghiêm, nhưng không có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cái sau thân ảnh trầm thấp về nói. Sau đó chậm rãi đi tới một bên, tại một gốc khô dưới cây ngồi dậy. Dạng này, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu khẽ vuốt cằm. Sau đó đồng dạng lẳng lặng đợi. Giờ phút này, tại hai người thân ảnh tại chỗ rất xa rừng cây đỉnh, một đạo cao lớn tóc trắng trung niên nhân ảnh lẳng lặng thu hồi ánh mắt. Sau đó thần sắc phía trên xẹt qua một vòng trầm ngưng chi sắc. Nói nhỏ nói, mục tiêu lại là nơi này a. Như vậy mục đích của bọn hắn, tất nhiên không nhỏ a. Uzumaki Tamajitsu, đã xa đọa đến tình trạng như thế đến sao? Hắn nhàn nhạt tự nói một tiếng, đáy mắt phía trên lướt qua một vòng nặng nề. Thời gian lặng yên trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, mặt trời lặn xuống phía tây, bóng đêm dần dần bò đầy thương khung, trải rộng tinh quang, cùng phía dưới mấy sợi đèn đuốc tưởng tượng hô ứng, lộ ra tĩnh mịch dị thường. Xoát xoát, đột nhiên, ngoài cửa thành, hai đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt chui vào nội thành trong bóng râm. Chính là Uzumaki Tamajitsu cùng Kakuzu. Mà cái sau hiển nhiên cũng không phải là lần đầu xuất hiện tại Hỏa Quốc Đại Danh Thành. Vào thành về sau, không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp hướng về một cái phương hướng tiến lên. Giờ phút này, đại danh trong thành đèn đuốc ẩn ẩn, tĩnh mịch yên tĩnh, trong bầu trời đêm chỉ có hai người phần phật áo bào dương ra âm thanh trong không khí nhỏ xíu. Vang lên, sau một lát, một đạo rộng rãi trung tâm đường cái trước. Một tòa chiếm cực kỳ rộng lớn phủ đệ xuất hiện tại Uzumaki Tamajitsu trước mắt. Đại môn chính diện điêu khắc cực kỳ rõ ràng liệt hỏa đồ ấn. Chính là Hỏa Quốc Hoàng thất đại biểu. Là nơi này. Hỏa Quốc đại danh phủ. Hai người ngừng rơi vào phủ đệ đối diện trên nóc nhà. Kakuzu trầm thấp nỉ non một tiếng. Sau đó có chút nghiêng đầu. Nói. Bất quá. Nơi này mức độ nguy hiểm thế nhưng là gần với ninja thôn. Không chỉ có đại lượng võ sĩ thủ vệ, càng là có bao quát Konoha ở bên trong tinh anh cấp đường thượng nhẫn thiếp thân phòng hộ. Thủ hộ ninja A, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó cười nhạt cười. Nói, nhưng nơi này cuối cùng không phải ninja thôn. Nội tình có hạn. A, bất quá. Vẫn là để ta kiến thức một phen thực lực của ngươi a. Uzumaki Tamajitsu, Kakuzu nhàn nhạt nhẹ gật đầu. sau đó tiếp tục nói ra, đem những tên kia toàn bộ dẫn động ra đi. Dạng này, cái kia cái đầu liền dễ làm nhiều hơn. Nói như vậy lấy, thân ảnh của hắn hơi chao đảo một cái. Sau đó, dần dần tiêu tán tại trong đêm tối. Coi ta là làm mồi dụ đến sao? Uzumaki Tamajitsu nhỏ xíu hé mắt. Sau đó khóe miệng có chút câu lên. Nhàn nhạt tự nói. Như vậy, nhìn xem thủ đoạn của chính mình tốt. Nói xong, hai chân của hắn có chút phục xuống. Sau đó hướng về phía dưới mãnh lực đạp một cái. Hô, mượn lực nói. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bay lên không? Hướng về đại danh phủ bên trong đánh bắn đi. Mà đồng thời, tinh thần lực của hắn đã ầm vang khuếch tán ra. Tiếp theo bao phủ phía dưới toàn bộ phủ đệ. Ong ong, ong ong, Uzumaki Tamajitsu hơi lim dim con mắt. Tinh thần lực phản hồi tầm nhìn tại trong đầu của hắn rõ ràng bày biện ra đến. Lần lượt từng bóng người từ trước mắt lướt qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn mở ra. Một sợi tinh mang xẹt qua đáy mắt. Sau đó hai tay trong nháy mắt giao thoa. Vị tị dần, ảnh phân thân chi thuật. Bành, theo chakra phun trào, một đạo giống nhau thân ảnh trong nháy mắt ra hiện bên cạnh hắn. Ngay sau đó, Uzumaki Tamajitsu tại ảnh phân thân Kage Bunshin phần lưng có chút mượn lực. Thân thể lại lần nữa chuyển hướng. Hướng về tòa định phương hướng phóng đi. Trong chốc lát liền biến mất không xuất hiện. Mà phân thân chi thể thì theo lực đạo ầm vang rơi vào phía dưới trên mặt đất. Ông, mà tại thân ảnh của hắn rơi xuống đất trong một chớp mắt. Một vòng sóng chấn động bé nhỏ trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Xoát xoát xoát, một đạo xâm lạnh lấp lóe con ngươi từ trong mờ tối mở ra. Sau đó, hóa thành một đạo kinh phong, quét sạch bầu trời đêm. Người nào xâm nhập, âm trầm mà lạnh lẽo tiếng quát khẽ vang lên. Tùy theo, mơ hồ sao động dần dần trải rộng hơn phân nửa cái đại danh phủ. Giờ phút này, một chỗ trong bóng râm, một trương diện mục thống khổ mà sợ hãi, khuôn mặt thời gian dần trôi qua đình chỉ dãy giụa. Cuối cùng âm thanh hoàn toàn không có. Suy suy, trong bóng tối, có từng sợi quỷ dị đường cong từ cổ của hắn chỗ buông lỏng xuống tới. Kết nối lấy một tay nắm dần dần rút tay trở về cánh tay bên trong. Hừ, tiểu tử kia, rất tài giỏi a, nghe nói lấy cách đó không xa mơ hồ sao thanh âm. Kakuzu ánh mắt có chút trầm ngưng, sau đó hướng về hậu phương khu vực chậm rãi đi đến. Dạng này, liền thanh tịnh nhiều a. Tiền viện, xoát xoát, lãnh nguyệt đao mang vung vẩy, phong cản trở bốn, năm đạo mau lẹ mà lăng lệ thế công. Uzumaki Tamajitsu che lấp tại dưới hắc bào khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Ông, sau một khắc, theo xung quanh thân ảnh tăng nhiều. Hắn rốt cục có chút không kiên nhẫn. Vận dụng huyết nhục kim loại hóa năng lực. Sáng chói kim mang che lấp tại dưới hắc bào. Nhưng vẫn như cũ ẩn lộ ra từng tia phong mang chi khí. Ngay sau đó, một mực bị động phòng ngự Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cải biến trạng thái. Không tại lo lắng bất luận cái gì công kích ở trên người đao ảnh. Quơ trong tay song đao điên cuồng công kích. Lúc này, quay chung quanh tại bên cạnh hắn đều là một chút thủ hộ võ sĩ. Mặc dù đồng dạng đao thuật tinh diệu, nhưng so với Tokugawa nhất tộc hưởng dự một thời đại đỉnh phong đao kỹ mà nói, lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Nhưng may mắn, mục đích của hắn chính là ngăn chặn những người này, làm gốc thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, vì vậy cũng không có thi triển sát thủ. Hai tay lưỡi dao như là giống như quạt gió thật chặt vờn quanh ở mấy người đường lui. Mà lúc này, một đạo thê lạnh tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một thanh shuriken trong nháy mắt đâm vào Uzumaki Tamajitsu ngực chỗ. Tơ, cái này Mai Shuriken ẩn chứa lực đạo cực kỳ cường đại. Cho dù là kim loại hóa sau thân thể cũng bị nó đâm vào một nửa. Thoáng chốc, tạo dựng cái này đạo phân thân thể chakra ầm vang sao. Phanh, theo chakra sương mù tràn ngập, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh trong nháy mắt tán loạn. Ân, ảnh phân thân Kage Bunshin a. Hừ, Một đạo rưỡi ngồi xổm ở một chỗ trên mái hiên lạnh lẽo, ánh mắt có chút giật giật. Sau đó ánh mắt chuyển hướng hậu phương chỗ. Lạnh lùng nói. Không biết sống chết. Ngoặc kép. Hô hô. Đại danh phủ hậu viện chi địa. Uzumaki Tamajitsu không ngừng lấp lóe, thân ảnh có chút dừng lại. Sau đó thân ảnh của hắn rơi vào một chỗ trên nóc nhà. Ánh mắt thâm thúy giật giật. Lập tức tiếp tục hướng về mục tiêu mà đi. Giờ này khắc này, hắn đã cảm ứng được Hòa Quốc đại danh bản thân khoảng cách liền tại phía trước. Với lại tại hắn xung quanh đồng dạng có hơn 10 đạo thực lực không kém thân ảnh tại ẩn giấu. Mà tại thời khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng về hậu phương vị trí nhìn thoáng qua. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe đến một bên trong bóng râm. Xoát, tại thân ảnh của hắn biến mất không lâu, Kakuzu thân ảnh lược tới, không có chút dừng lại, mà mục đích hiển nhiên cùng Uzumaki Tamajitsu cũng là không khác nhau chút nào. A, Kakuzu, dạng này, sừng của chúng ta sắp thay đổi, hiện tại ngươi trở thành mồi nhử. Bóng ma chỗ, Uzumaki Tamajitsu nhìn xem Kakuzu bóng lưng, khóe miệng giật giật, nhưng cũng không có nóng lòng khởi hành. Cái sau trước đó tại tên cổ thành bên ngoài có thể phát giác được hắn truy tung. Như vậy nó đối với khí tức cảm ứng xác thực viễn siêu thường nhân. Vì vậy, hắn lúc này vẻn vẹn chỉ là dùng tinh thần lực lặng lẽ theo đuôi mà đi. Nhanh chóng lục soát, bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.